Toàn chức pháp sư dị bản, chương 609, khóc tới nơi rồi. Cocchuyenaudio.com. Một trận ầm vang xôn xao từ tứ phương đổ đến, mọi người bàn tán, nguyên do là không hiểu cái vị kia ở trước mặt bọn hắn nói hiu nói vượn cái gì, nhưng nguyên do hiếu kỳ, bọn hắn thấy Thánh Cung Laura đứng ở đó, thế là lại lần nữa đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, như cũ đang nghe ngóng thêm rốt cuộc lại cái gì trò chơi bày biện. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch hai người nhìn nhau, đồng thời tại một chỗ muốn làm ra gãi đầu bộ dáng. Quái quỷ, hắn là nói tiếng người, giọng nói như cũ mười mươi quen thuộc, nhưng làm sao một câu một chữ phun ra đều chẳng thể hiểu được cái gì hàm ý, Mục Bạch ta hoài nghi đây là Mạc Phàm giả mạo. Triệu Mãn Duyên nói khẽ, vì cái gì nói vậy? Mục Bạch nói, nãy giờ hắn toàn ném ra những lời lẽ rất kỳ quái. Triệu Mãn Duyên lắc đầu đắn đo tâm mang nghi vấn. Ví dụ đi, người cũng đang có chút kỳ quái. Mục Bạch bình tĩnh đánh giá. Triệu Mãn Duyên nghĩ một chút trầm ngâm. Ban nãy, hắn nói với ta, hắn là pháp tắc tu. Một bên còn cho rằng nghe lầm, Mục Bạch cũng giật mình, trên trán hơi nhăn lại, nhẹ giọng nói. Người có chú ý gì? Triệu Mãn Duyên suy tư một lát lại nói. Tí nữa hắn xong xuôi thời điểm, người thử nghiệm khống chế hắn, ta trùm lại bao bố ma cụ, đánh thử một trận. Giống như nghe tiếng sét đánh lạc qua tay, Mục Bạch kinh ngạc nhìn qua Triệu Mãn Duyên, nhất thời không biết người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu. Như vậy sẽ xác minh được hắn giả mạo hay không sao? Được, Triệu Mãn Duyên gật đầu phi thường khẳng định, nếu là Mạc Phàm giả mạo, hắn sẽ đầu tiên hỏi chúng ta lý do đánh hắn. Triệu Mãn Duyên bổ sung, còn trường hợp là Mạc Phàm thật đâu? Mục Bạch hỏi, hắn sẽ đánh chúng ta? Triệu Mãn Duyên rất thản nhiên nói. Mục Bạch chấn động không thôi, hắn quay người đi, không thèm để ý chút nào nữa cái người điên này. Chỉ thấy Mạc Phàm đứng ở đó, hướng toàn trường toàn dân vẫy vẫy cánh tay, hô lớn. Con dân của ta chính là các ngươi trong lịch sử đời thứ hai quốc vương, hoặc nói ta chính là toàn bộ Linh Vĩ quốc một vị tân quân chủ. Ta là hoàng đế, toàn trường yên lặng như tờ, là từ trước đến nay ở danh vọng đấu trường này chưa từng có im ắng phăng phắc thế này. Bốn phương tám hướng ngây ngẩn không biết nên phải phản ứng làm sao cho tốt. Trước đây không lâu vốn dĩ còn là ồn ào xôn xao như biển gầm, hiện tại hết thảy khán đài quảng trường hơn 7-8 vạn người tụ tập nói rõ đông nghịt như vậy, nhưng thậm chí vẫn có thể nghe thấy tiếng gió liêu thổi qua thổi lại, tiếng nước trên mặt hồ lặng lẽ dao động, tiếng một vài đầu tiểu ngư cảnh lăn tăn nhảy trồi lên mặt nước. Mấy vị trưởng lão yêu tinh, tông thủ lãnh đạo các bộ lạc sắc tộc cùng không ít tiếng tăm lừng lẫy cường giả trực thuộc Thánh Sơn Linh Vĩ quốc, bọn hắn ngồi chuyên môn ở trên gian ghế của bọn hắn, cảm thụ từng trận cuồng phong lạnh lẽo thổi ở trên mặt, có người thì đang uống nước lập tức phun ra một ngụm nước, có người hai con mắt dần dần biến thành màu trắng, đại khái tạm thời hoa mắt chóng mặt. Hoàng đế, hơn 2000 năm nay, bao nhiêu thế hệ mờ nhạt trôi đi, bao nhiêu mầm non mới chớm nở thời đại, bọn hắn có thật nhiều phát triển cùng thay đổi truyền đời văn minh. Thật muốn nói, nhiều lúc người cư dân ở Linh Vĩ quốc cũng đã quên rằng quốc gia của bọn hắn có một cái gọi là hoàng đế vị trí đấy. Cocchuyenaudio.com. Đang đắn đo đứng sau lưng Mạc Phàm trầm ngâm, Triệu Mãn Duyên lông mày đột một nhảy dựng một cái. Hắn chăm chú lắng nghe một màn quỷ dị này, bất chi bất giác sinh ra một loại nào đó khó nói lên lời cảm giác. Ha ha ha, đùa, Mục Bạch ngươi xem hắn, ha ha ha, con mẹ nó không cần lằng nhằng chứng minh nữa, cái này khẳng định là giả mạo được rồi, trực tiếp tiến lên, ta trùm bao bố ma cụ đánh. Triệu Mãn Duyên rất là hăng hái nói ra, Mục Bạch đồng dạng nhìn qua hơi có chút hoang mang, hắn bất động thanh sắc đứng hình mấy giây. Mấy giây qua đi cẩn thận lén nhìn con ngươi trên mặt của Mạc Phàm, mà con ngươi Mạc Phàm lại ôn hòa rất nhiều, đây. Không phải đang nói giỡn. Quan tốc thật nhanh liếc sang Thánh Cung Laura, nàng lẳng lặng đứng yên, hướng mắt đồng vị cùng Mạc Phàm ánh mắt thẳng về phía trước nhìn, nhìn về hướng dân chúng trong thành, đều không làm ra cái gì phản bác. Chẳng lẽ là thật, một lát sau, mi tâm Mục Bạch dần dần bốc lên, tựa hồ có một luồng điện quang xẹt qua hắn thùy não, hắn bỗng chốc nhớ lại một chút tình huống, lúc nãy từ trên khán đài quan sát vừa vặn chính mình đã gặp khuất mắc một chuyện, vì cái gì những vị này chót vót danh vọng ở Linh Vĩ quốc tỏ ra vô cùng kính cẩn với Mạc Phàm, đem hai mảnh ghép hàn gắn lại thực giống minh bạch câu trả lời. Triệu Mãn Duyên thực sự đã hô hoán ra một cái túi vải màu đen vật liệu, đây là triệu thị những năm gần đây chế tác vật phẩm phi thường hiệu nghiệm làm chữ vật cũng là thay thế dần dần cho chi phí vòng tay không gian ngày càng đắt đỏ, ngày càng thiếu ma thạch để đúc thành. Đúng lúc này, lại nghe Mạc Phàm cất tiếng lên, chậm rãi tự thuật. Có thể các ngươi đối với ta có một chút hoài nghi, cũng đúng, đó là bởi vì ta chưa có phát động một lần chính thức truyền thừa năng lực. Một phần thứ hai, bởi vì 2000 năm rằng giặc trôi qua, bất thình lình xuất hiện một cái lạ mặt người, lại hiển hiện trước mắt các ngươi, đứng ở tại các ngươi nhãn cầu nói rằng hắn là quân chủ của quốc gia này. Nếu là ta dĩ nhiên cũng mong muốn đánh vào mặt hắn đấy, hiển nhiên là ta hiểu được. Nói lời, mọi người thấy cánh tay phải Mạc Phàm dương lên, cái kia nho nhỏ hồng chỉ hoàn trên ngón tay hắn đột ngột phát ra một loại vô cùng chói lóa hồng sắc ánh sáng. Lóe lóe lóe, danh vọng đài tháp trên cao. Thời gian tựa hồ đứng im trong nửa giây một khắc, không trung trôi nổi bụi bặm phơi phơi ấm áp ánh sáng, tĩnh mịch gió nhẹ lướt qua, phàm là nhân khẩu linh vĩ quốc, bọn hắn không hiểu ai dẫn động, tự nhiên lại tự giác đứng thẳng lên, dù đang ngồi cũng đứng lên, hết thảy đều đứng trong khoảnh khắc này. Mạc Phàm đang đứng ở đài tháp một hơi sau khi thời gian bật dừng, lại đi vào một mảnh ánh sáng màu hồng, lập lòe giữa không trung. Ánh sáng màu hồng rõ ràng từ trên hồng chỉ hoàn ở ngón tay hắn, hồng sắc dần dần phóng to tán ra thành điểm điểm sáng rực, để Mạc Phàm nhìn qua không khác gì một vị thần quân chi chủ. Là linh vĩ quốc thánh thần tồn tại. Mạc Phàm chớp mắt một cái, tại cuối cùng này một cái chớp mắt thánh cung Laura cũng bị di chuyển mang đi. Nàng cả người từ dừng lại cứng ngắc trạng thái giải phóng ra ngoài, ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào cái kia một mảnh hồng quang bên trên, bất đắc dĩ bị cuốn tới lơ lửng giữa không trung, đứng bên cạnh Mạc Phàm. Ta ở trong linh hồn các ngươi, ta là hoàng đế quốc gia này, ta vì quốc gia này cai trị, kẻ nào bất tuân, kẻ nào không hiếu thuận chết. Góc truyện audio.com, Mạc Phàm thanh âm một mực bình thản nói ra, nhưng nói ra thời điểm tuyệt đối cũng không có nhu hòa như vậy chất giọng, càng thậm chí để cho nhiều người phảng phất một trận kịch liệt chấn động linh hồn. Bệ hạ thánh ân, Laura là cái thứ nhất cảm nhận linh hồn ba động bị kêu gọi, nàng không chần chừ hành lễ cúi người xuống, đưa tay trong hư không lấy xuống một điểm tiêu tán ra hồng quang quân chủ. Những người khác dài dòng xếp hàng đứng lên, vô luận là loại hình gì sắc tộc, loại hình gì chủng tộc, liền liền giờ phút này đều kinh hãi hướng Mạc Phàm quỳ xuống, tiếp nhận hồng ân chi quang. Bệ hạ thánh ân, bệ hạ thánh ân, bệ hạ thánh ân, bệ hạ thánh ân, Triệu Mãn Duyên quỳ cũng không có quỳ, người cũng không có khom, nhưng tại sâu trong linh hồn tựa hồ có một thứ gì đó bắt ép hắn phải thoát ra loại không muốn nói ngôn ngữ. A, ngươi vừa nói cái gì? Lần này thì Mục Bạch kinh hãi nhìn về phía Triệu Mãn Duyên có chút không thông. Bệ hạ, a ta làm sao lại muốn nói cái gì bệ hạ đâu? Triệu Mãn Duyên vội vàng ý thức được cái gì không đúng. Lão Triệu, ta thông chi ngươi một chút, linh hồn ngươi đã bị ta ràng buộc a, bởi vì trước khi tham gia giải đấu, ngươi ký huyết ước lập nhân khẩu, đây là ta đại thừa nhận con dân. Đúng lúc này, trong thùy não Triệu Mãn Duyên đột nhiên lại vang lên một cái nhàn nhạt chào ý thanh âm. Khụ khụ, nhớ không hay đã quên, Mạc xúc đầu. Yên tâm, ta vừa rồi cho ngươi chút mặt mũi, cũng không có bắt ngươi quỳ, đây là huynh đệ giữ thể diện điểm. Ngươi hảo tốt một chút trẫm phong hầu, xét đánh ngang tai, Triệu Mãn Duyên đứng như trời trồng. Chỉ là lắng nghe một cỗ âm lãnh người thân, làm sao lại để người ta hít thở cũng không thông, phảng phất một cỗ muốn đi đầu thai lại bỗng nhiên giáng lâm ở trên người hắn, để tự hắn toàn bộ thần kinh đều không cách nào kiềm chế được. Triệu Mãn Duyên run rẩy, hắn nhìn Mạc Phàm, lại cảm giác mình đã đứng ở sinh tử biên giới, tùy thời đều đem rơi vào vô tận tuyệt vọng vực sâu. Không, đây là so với tử vong càng khiến người ta dùng mình khiếp sợ. Mục Bạch không biết có để ý hay không, hắn khuôn mặt thật sắp khóc tới nơi rồi. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.